Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, truyền thừa. Hạ, hầm trú ẩn bên trong. Cố Thái An kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Ta đối với ngươi yêu cầu không nhiều. Bình nội loạn, đánh đi ra, triệt để, giải quyết triệt để khu 5, lục khu quân sự tai họa ngầm. Đánh nát liên minh châu Âu EU khu đưa tay Á Minh dã tâm. Dùng 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng không đáng kể. Công thành ngày, ngươi cầm một bình rượu ngon. Đến ta trước mộ phần cáo chi. Tần Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Chậm rãi giơ cánh tay lên. Hướng hắn kính cái quân lễ. Ăn nói mạnh mẽ hô. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tổng đốc, Cố Thái An nói với Tần Vũ liền hai câu. Hắn không cần tại bàn giao càng nhiều. Hắn cũng không cần tại dạy dỗ giáo hội hắn cái gì. Cố Ngôn là nhi tử. Tần Vũ chính là Cố Thái An một cái duy nhất. Cũng là cái cuối cùng môn đồ. Là hắn chuyển nghiệp thụ đạo kết quả cuối cùng. Hai câu nói xong. Tần Vũ cất bước đi đến Cố Thái An bên người. Cùng Cố Ngôn cùng nhau đưa tay cầm bàn tay hắn. Lão nhân nằm ở trên giường. Hai mắt lần nữa trở nên sáng ngời có thần. Dùng lực lượng 10 phần. Đối với mình cả đời làm tổng kết. Ngoặc kép, ra làm quan đã là. Hao phí thời gian hơn 20 năm. Khu 8 nhất thống. Trinh khu 5. Đánh Diêm đảo. Thống trị lão tam giác. Từ đó nam tuyến không lo. Tới gần tuổi già. Thu khu 9. Diệt thẩm hệ quân phiệt. Giải phóng Đông Bắc. Còn có dư lực. Ta cả đời này. Trong lòng chỉ có một cái tín niệm, cử ta dân tộc lực lượng, phục ta người Hoa 5000 năm chi vinh quang, có thể trời không toại lòng người, ta bệnh nặng mang theo, nếu như lão thiên gia lại cho ta 10 năm, 5 năm thời gian, thiên hạ quy nhất, Tần Vũ, Cố Ngôn nghe nói như thế khóc không thành tiếng, bọn hắn nằm sấp tại giường bệnh bên cạnh, đau sắp nứt cả tim gan, ta có người kế tục a, còn lại sự tình. Các ngươi chơi đi. Cố Thái An cuối cùng thì thầm một câu. Chậm rãi nhắm mắt lại. Triệt để rời đi thế giới này. Hắn đi. Mang theo không cam lòng cô độc. Cùng thuần túy nhất lý tưởng. Đi hướng thiên quốc. 5 phút sau. Tần Vũ cùng Cố Ngôn. Giống như cái xác không hồn rời đi gian phòng kia. Đi tới tổng tham mưu trưởng chờ tuyệt đối hạch tâm tướng lĩnh trước mặt. Lão tổng đốc. Tổng tham mưu trưởng âm thanh run rẩy mà hỏi. Cha ta đi. Cố Ngôn cúi đầu. Âm thanh run rẩy đáp lại. Chúng tướng đờ đẫn. Bọn hắn tại thật lâu trước đó. Liền biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Nhưng giờ phút này chính tai nghe được tin tức kia về sau. Trong lòng cái kia trụ cột. Vẫn là nháy mắt sụp đổ. Vì sao nguyện ý liều mình tương bác? Đó là bởi vì phía trước có dẫn đường người. Đại gia tin tưởng vững chắc đi theo hắn. Lý tưởng cùng nguyện cảnh cuối cùng nhất định sẽ đạt thành. Đám người yên tĩnh trầm mặc sau một lúc lâu. Im lặng đi trở về hầm trú ẩn. Hướng về phía trên giường bệnh vừa mới tắt thở lão nhân. Đồng loạt kính lấy quân lễ. Lão thủ trưởng, lên đường bình an. Người chỗ nguyện, đều ta mong muốn. Người lý lẽ nghĩ, đều ta lý tưởng. Tổng tham mưu trưởng dẫn đầu hô. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành ngài hoàn thành tâm nguyện. Người chỗ nguyện, đều ta mong muốn. Người lý lẽ nghĩ, đều ta lý tưởng. Chúng tướng khóc la lên. Hô mấy lần, kêu cuống họng đều câm. Nội bộ đơn giản cáo biệt nghi thức kết thúc về sau. Tổng tham mưu trưởng trực tiếp hướng Tần Vũ hỏi thăm. Muốn hay không công khai lão tổng đốc qua đời tin tức. Tần Vũ ánh mắt ngu ngơ ngồi tại hầm trú ẩn trên tảng đá. Trầm mặc sau một hồi trở lại, hắn là chúng sinh mà sống. Chúng sinh đương nhiên là có quyền chi đạo hắn qua đời. Nửa giờ sau, một hai chiến khu bộ tư lệnh tiếp đến Cố Thái An qua đời báo tang. Lâm Diệu Tông trầm mặc sau một hồi, tự mình đi ra bộ tư lệnh đại viện, quay đầu nhìn lên bầu trời, chỉ vào cảnh vệ đoàn đoàn trưởng quát, Minh Hào, nổ súng. Bi thương hào âm thanh tại bộ tư lệnh trong đại viện vang vọng. Rất nhanh liên thành một mảnh. Khúc phụ, hô sát, cùng xung quanh tất cả ở khu quy hoạch bộ đội. Dần dần nhận được tin tức. rất nhiều cỡ nhỏ đóng giữ khu tuần tra điểm binh sĩ tự phát đi ra chòi canh, thổi lên hào âm thanh sông thiên minh súng. Giờ phút này toàn bộ khu 8 bộ đội không phân chia trận, tất cả treo cờ đơn vị tác chiến, toàn bộ hạ cờ. Rất nhanh, khu 8 quan phương truyền thông cho ra chính thức đưa tin. Người chủ trì khóc thì thầm: "Ta đại khu tối cao chính vụ trưởng quan, tối cao quân sự trưởng quan, Cố Thái An tổng đốc, cùng hôm nay qua đời." Truyền thông chứng thực tin tức chuẩn xác về sau, Á Minh chính ép dẫn đầu có phản ứng. Quan phương đối Cố Thái An qua đời tỏ vẻ thương tiếc. Á Minh chính phủ quân sự đơn vị, chính vụ đơn vị, toàn bộ treo cờ rủ, lấy đỏ ai điếu. Khu 8 thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh bên trong. Cố Thái Hiến ngồi trên ghế, tay trái bụng mặt gò má, thân thể co giật quát: "Lan, tất cả cút, ta một người cũng không muốn gặp." Ở đây tướng lĩnh lẫn nhau đối mặt một phen về sau, im lặng rời đi, vào phòng họp, hướng về phía Cố Thái An lãnh tụ tượng, tự phát ngả mũ, cúi đầu. Khu 7 Lư Hoài, Chu Hưng Lễ hít khói, đứng ở cửa sổ chỗ, thật thà nhìn xem bên trong thị khu đường đi, nhìn thấy có không ít học sinh đều lên đường phố phúng viếng. Tại Chu Hưng Lễ trong lòng, Cố Thái An chính là hắn địch nhân lớn nhất, có thể hắn đi, Chu Hưng Lễ nhưng cũng không hiểu cao hứng không nổi, thậm chí cũng có chút bi thương gửi lời chào cảm giác. Người cả đời này nếu như chỉ có một cái tín niệm, đồng thời thật một mực vì thế nỗ lực, cái này không đáng sợ sao? Cái này không khả kính sao? Diêm tham mưu trưởng đi đến Chu Hưng Lễ bên người, thấp giọng hướng hắn nói ra: "Lão Cố, không có, một thời đại kết thúc, ta đột nhiên cảm giác chính mình, trong vòng mấy canh giờ, giống như già mấy chục tuổi, cùng hắn cùng tồn tại tại một thời đại, là bất hạnh, cũng là hạnh đi." Khu 7 Nam Thượng Hải, Trần Trọng Nhân nhìn xem báo cáo tin tức, ánh mắt ngu ngơ nói ra: "Ngươi còn sống những người khác không có cơ hội, ngươi chết lại để cho bao nhiêu người đều mờ đi a. Thật hy vọng ngươi tại sống mấy năm a." Ngoặc kép, hơn 7 giờ tối, Cố Thái An di thể được bỏ vào quan tài, Từ Cố Ngôn bọn người đỡ quan tài, tự mình bày tại tổng đốc làm trong hành lang, linh đường dựng hoàn tất, trên 100 tên Yến Bắc Thành nội tướng lĩnh, đem nơi này triệt để vây quanh. Tần Vũ từ đầu đến cuối không có lộ diện, chỉ ngồi tại tổng đốc làm lầu 2, ai cũng không gặp. Không biết lúc nào, Yến Bắc dân chúng tự phát đi vào tổng đốc xử lý trước cửa. Bọn hắn đặt vào nhựa plastic hoa, vòng hoa, cùng một chút tưởng niệm vật phẩm, hướng về phía đại đường cúi đầu về sau, yên lặng rời đi. Hiện trường binh sĩ căn bản không cần duy trì trật tự. Không ai ồn ào, cũng không ai chen ngang chụp ảnh, chỉ yên lặng cúi đầu, cúi chào, yên lặng rời đi. Tần Vũ ngồi trên lầu, nhìn xem ngoài đại viện như nước biển đồng dạng đám người, thấp giọng thì thầm nói: "Ngoặc kép, dân chúng của ngươi đều tới thăm ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi." Ban đêm, tổng đốc xử lý cảnh vệ bộ môn để tất cả tướng lĩnh rời đi. Toàn bộ trong đại sảnh lại còn lại Tần Vũ cùng Cố Ngôn hai người. Bọn hắn đốt tiền giấy, ngồi đối diện nhau. "Ngoặc kép, tổng đốc có nguyện vọng, ta không muốn đang động binh." Tần Vũ thật thà nhìn xem di ảnh, thấp giọng nói ra: "Ngươi cùng hắn đàm luận, chỉ cần nguyện ý ngưng chiến, chúng ta tuyệt đối không truy cứu bất luận kẻ nào." Cố Ngôn trầm mặc nửa ngày, cúi đầu móc điện thoại ra, bấm người kia dãy số. "Uy, ngoặc kép ngoặc kép, đại ca ngươi chết." Cố Ngôn âm thanh run rẩy nói: "Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.